Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác quỷ rất nhanh đã ý thức được mình bị Tô Cẩm tính kế. Nó giận dữ nói, cô đã sớm nhìn ra tôi chiếm thân thể của nguyên phu nhân. Tô Cẩm thành thật nói, cũng không nhìn ra sớm như vậy. Chỉ có điều, âm khí trên người nguyên phu nhân quá nặng. Theo lý thuyết âm khí trên người bà ấy không có khả năng nặng như vậy. Cho nên trước khi nhìn thấy nguyên phu nhân lần đầu tiên, cô đã cảnh giác nhiều hơn một chút. Về phần lệ quỷ bắt được ngay từ đầu kia, đầu óc có thể nói là không được tốt lắm. Gần như cứ cố ý chọc giận cô. Còn thiếu nước viết mấy chữ trên mặt, mau tới giải quyết ta đi. Lệ quỷ như này, xem xét còn có chuẩn bị ở sau. Mà cô chỉ là thuận nước đẩy thuyền, nhìn một chút xem hậu chiêu của nó rốt cuộc là cái gì. Mà khi nguyệt phu nhân tỉnh lại, Tô Cẩm gần như có thể vô cùng xác định vị nguyên phu nhân này có vấn đề. Cô rất nhanh đã tổng hợp tất cả tin tức lại cùng nhau. Nếu là lệ quỷ ra tay, nguyên phu nhân là một người bình thường, lại thương con sốt ruột, làm sao có thể không bị mê hoặc. Loại lệ quỷ có đạo hạnh như này, muốn mê hoặc một người bình thường trong lòng có mong ước quả thực là cực kỳ đơn giản. Cho nên, những lời mà lệ quỷ kia nói từ lúc vừa mới bắt đầu đã tồn tại các loại lỗ hổng. Cái gì mà không thể mê hoặc nguyên phu nhân, nghe cũng đã thấy giả. Tác dụng của nó chỉ là để mê hoặc mấy người Tô Cẩm. Mà nguyên phu nhân cũng quả thực bị mê hoặc, chỉ có điều mê hoặc bà ấy không phải lệ quỷ kia, mà chính là ác quỷ mưu toan chiếm thân thể của nguyên phu nhân này. Xem xét hiện tại, nguyên phu nhân và nó đã tiến hành giao dịch cũng rõ ràng. Nó muốn thân thể của nguyên phu nhân, mà nguyên phu nhân chỉ cầu mong nguyên cảnh cả đời an ổn. Tô Cẩm không khỏi thở dài, đáng thương cho tấm lòng của nguyên phu nhân chung quy là bị lừa. Tô Cẩm nhìn sang ác quỷ kia, nghĩ một chút, cũng không trực tiếp để nó tan thành mây khói. Cô lên tiếng nói, lúc còn sống tay mi đã nhiễm mạng người, sau khi chết trở thành ác quỷ lại có ý đồ chiếm thân thể con người. Hành vi như thế, tội ác tay trời, ta sẽ không tiễn mi tan thành mây khói. Mi vẫn nên đến địa phủ cảm nhận sự đau đớn của 18 tầng địa ngục một chút đi. Dứt lời, trước mặt Tô Cẩm đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa kia đen vô cùng. Ác quỷ khẽ giật mình. Sau khi ý thức được kết quả của mình, cuống quýt nói, không, cô không thể đưa tôi đến địa phủ. Nguyên phu nhân đã ký khế ước máu với tôi. Nếu cô đưa tôi đến địa phủ, bà ấy tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. Tôi đối với cô mà nói, còn có giá trị lợi dụng. Chẳng lẽ cô muốn nhìn thấy nguyên phu nhân cả đời ngủ mê không tỉnh sao? Tô Cẩm không nhịn được nữa ném nó vào trong cánh cửa kia. Đã sắp xuống địa ngục rồi, còn lải nhải không ngừng. Chuyện của nguyên phu nhân, chẳng lẽ ta còn có thể không giải quyết được hay sao? Tô Cẩm giải quyết xong ác quỷ kia, quay đầu nhìn về phía lệ quỷ còn lưu lại một hơi tàn. Mi thì sao? Mi miếng tan thành mây khói, hay là đi 18 tầng địa ngục, ta có thể cho Mi một cơ hội lựa chọn, nhưng Mi phải thành thật khai báo. Lệ quỷ do dự chớp mắt một cái, sau khi ánh mắt chạm vào cánh cửa địa phủ cuồn cuộn hắc khí này, toàn thân nó run lên, lập tức trả lời, tôi lựa chọn tan thành mây khói, tôi sẵn lòng nói rõ tất cả mọi chuyện tôi biết. Tô Cẩm ếch một tiếng, nói sớm không được hay sao, cứ phải để ta uy hát, pê mi. Tô Cẩm nói xong cũng đóng cánh cửa kia lại, lệ quỷ nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nó tình nguyện tan thành mây khói, chết thống khoái, cũng không muốn đến 18 tầng địa ngục. Nếu thật sự phải đi, vậy coi như là muốn sống không được, muốn chết không xong, mỗi ngày đều bị tra tấn. Sau đó, lệ quỷ thành thật nói lại một lần những chuyện mà mình biết. Tình hình căn bản gần như Tô Cẩm đoán. Có điều Tô Cẩm còn từ trong miệng Lệ Quỳ biết được vài tin tức khác. Lão đại của bọn nó cũng chính là vị đường chủ thần bí kia, để mắt tới Nguyên phu nhân trước, sau đó mới lựa chọn hai con quỷ bọn nó, phân công nhiệm vụ cho chúng nó. Bởi vì Lệ Quỷ này đạo hạnh còn kém, lại thêm nó là nam, đường chủ để nó phối hợp với ác quỷ kia. Một khi có đạo sĩ xuất hiện, nó sẽ xung phong đi đầu, mê hoặc những đạo sĩ kia trước một bước, từ đó để cho ác quỷ hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Cứ như vậy, rất dễ dàng khiến cho nhóm đạo sĩ cảm thấy mình đã giải quyết xong việc này. Mà Nguyên phu nhân cũng bình an tỉnh lại. Sẽ có rất ít người nghĩ đến Nguyên phu nhân tỉnh lại, thật ra đã sớm đổi tâm tính. Sau khi Tô Cẩm nghe xong, nhịn không được cảm khái, phương pháp của Thiên Uyên thật đúng là hoàn toàn sâu xa như trước đây. Đáng tiếc mỗi lần gặp phải đối thủ đều là cô. Lệ Quỷ giao phó xong, lại nhìn về phía con rối trong tay Tô Cẩm. Đáp án đã rõ ràng, Nguyên phu nhân chân chính hồn phách đã bị giam cầm ở trong con rối kia, cho nên ác quỷ chiếm thân thể kia mới muốn hủy con rối cấp thiết như vậy. Một khi hồn phách của Nguyên phu nhân bị hủy, cái gì cũng không tìm về được nữa. Tô Cẩm liếc nhìn Lệ Quỷ, sau đó dựa theo lời hứa, tiễn nó tan thành mây khói. Xử lý xong chuyện của hai con quỷ, Tô Cẩm đi đến bên cạnh Nguyên phu nhân. Đầu ngón tay cô rơi vào mi tâm của con rối, đầu tiên là cảm nhận một chút tình hình của Nguyên phu nhân. Sau đó thở dài, cô quay đầu nhìn sang Nguyên Cảnh. Trước đó tôi đã nói mẹ anh bị mê hoặc, cho nên ở trong ý thức của bà ấy, vẫn như cũ nhớ ký ước định với ác quỷ kia. Nghe vậy, Nguyên Cảnh giật mình vài giây, chợt lập tức hỏi. Vậy tôi đi vào trong ý thức của bà ấy để gọi bà ấy trở về. Tô Cẩm suy tư một lát, vẫn là để Nguyên tiên sinh đi cùng với anh đi. Được, Nguyên Cảnh không do dự, nhanh chóng đi lên lầu gọi cha Nguyên. Cha Nguyên căn bản cũng không biết dưới lầu xảy ra chuyện lớn như vậy. Đợi sau khi Nguyên Cảnh nhanh chóng nói xong, cha Nguyên kinh hãi một lúc lâu. Cha đã nói mà, mẹ con làm sao lại đột nhiên trở nên dịu dàng như vậy? Thì ra căn bản không phải là mẹ con. Điểm chú ý của cha Nguyên hiển nhiên không giống người khác lắm. Tô Cẩm tò mò liếc nhìn cha Nguyên nhiều hơn một chút. Cha Nguyên trên cơ bản xem như kẻ tám lạng người nửa cân với Tô Chính Quang. Nếu như thế, Nguyên gia sao lại vẫn như cũ là tứ đại thế gia đứng đầu? Chẳng qua trước mắt cũng không phải lúc hỏi loại vấn đề này. Tô Cẩm dặn dò Nguyên Cảnh nói, tôi sẽ để lại một vệt sáng ở trên người anh. Sau khi anh và Nguyên tiên sinh tiến vào ý thức của Nguyên phu nhân, giải thích cặn kẽ một lượt là được. Đợi ý thức của bà ấy hồi phục lại, đi theo vệt sáng kia, các anh sẽ trở lại thế giới hiện thực. Được, Nguyên Cảnh trả lời. Sau đó Tô Cẩm để cho hai người hai tay giao ác. Đồng thời, Nguyên Cảnh và cha Nguyên đều nắm một tay của Nguyên phu nhân. Vào lúc Tô Cẩm đặt tay lên vai Nguyên Cảnh, anh và cha Nguyên đồng thời tiến vào một thế giới khác. Ngay sau đó, Tô Cẩm lại bố trí một tầng kết giới ở xung quanh, để phòng ngừa có biến cố xảy ra. Lúc này, Nguyên Thất từ bên ngoài đi vào. Tô Cẩm nghĩ đến nghi hoặc vừa rồi, cô đi qua hỏi một câu. Đối với câu hỏi của Tô Cẩm, Nguyên Thất dĩ nhiên là hỏi gì đáp nấy. Anh ta nhìn Nguyên Cảnh, sau đó nhỏ giọng nói, Tô quán chủ biết cái tên Nguyên Tam gia này là tới như thế nào không? Xưng hô thế này cũng không phải là chỉ thứ tự của Tam gia trong nhà. Thật ra Nguyên tiên sinh chỉ có một đứa con. Tiên sinh ở Nguyên gia đứng thứ ba, nhưng không đủ xuất chúng. Hơn nữa phía trên còn có hai người anh trai. So sánh thì, tiên sinh dĩ nhiên luôn trong trạng thái không có quyền nói chuyện. Mà Tam gia, thuở nhỏ đã có thể lực xuất chúng. Rất được lão gia tử ưa thích. Về sau càng là đàn áp đại gia và nhị gia, trở thành người thừa kế Nguyên gia. Sau này, đã có xưng hô tam gia này. Cách chương